Chương 1913, Ỷ Thiên Chi Chiến, phần 4. Cự nhân chỉ cảm thấy trong tai một tiếng sắc nhọn, phảng phất vô số mũi nhọn trong đầu đang ra sức đâm lấy. Một cổ đau nhức như xé rách thần hồn đột nhiên hiện ra, khiến cho vị hợp thể sơ kỳ ma tôn đôi tay ôm chặt đỉnh đầu hét to một tiếng. Hộ thể linh quang tán loạn, không chút tự chủ từ trên trời cao rơi xuống. Mà lúc này hai tòa cự sơn chợt lóe nước xuống, liền mang theo uy năng to lớn tới bên trên chỗ đỉnh đầu hạ giáp cự nhân, oanh long long đập xuống một cái. Chỉ thấy hồi sắc hà quang quay cuồng không ngừng, vô số kim khí mơ hồ hiện ra, đàn sen dày đặc, liền tổ thành một cái thiên vọng cự đại, đem hỏa giáp cự nhân bao phủ trong đó. Không, như vị đạo hữu, màu màu cứu mạng. Hỏa giáp cự nhân dù sao cũng là hợp thể tu sĩ, sau khi bị Hàng Lập dùng thất thần thứ hùng hằng công kích, ngay cả trong đầu đau nhức không chịu được, nhưng vẫn trong khoảnh khắc liền khôi phục thần trí. Vừa thấy tình hình trước mắt, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, lớn tiếng kêu cứu. Mà chiến giáp màu đỏ bên ngoài thân hỏa giáp cự nhân vù vù một tiếng, không cần thúc giục, liền quang mang đại phóng trở nên to lớn. Đồng thời từ trên chiến giáp toát ra một lúc ba luồng hỏa mạng dài hơn 10 trượng, xoay một cái liền đem thân hình hoàn toàn bảo hộ bên trong. Kiện bảo mệnh dị bảo này cơ hồ chưa từng rời khỏi người hỏa giáp cự nhân, vẫn chưa làm cho cự nhân thất vọng. Và thời khắc nguy cơ liền tự thông linh hộ chủ. Hàng Lộc nghe được âm thanh cầu cứu của cự nhân, trong lòng nhất động, nhưng động tác trong tay vẫn không chút nào ngưng lại. Hai tay áo chợt vung lên, 72 khẩu thanh sắc tiểu kiếm bay ra điên cuồng, nhoáng lên một cái, liền phân hóa thành mấy trăm đạo thanh sắc kiếm quang, sau đó ngưng lại một cái, liền hợp thành một khẩu thanh sắc cự kiếm dài hơn 10 trượng. Quang hà màu xám vừa chuyển, ba luồng hỏa mạng phản phất như gặp phải khắc kinh, loẻn lên tán loạn, tiếp theo vô số kiếm tì đàn xen khắp nơi hùng hằng chém xuống. Bên ngoài hỏa giáp màu đỏ, vô số âm thanh bạo liệt truyền ra, lập tức điên cuồng chớp động, trạng thái chống đỡ hết được. Trạm. Hàng Lập hướng cự kiếm huyền phù phía trước điểm một cái, lạnh lùng khẽ quát một tiếng trạm. Đồng thời, một cánh tay hướng phía dưới đảo một cái, một đạo ngân ảnh mơ hồ từ trong tay áo biến mất. Cự kiếm một tiếng nổ vang, hóa thành một đạo thanh sắc quang trụ cuốn thẳng xuống, độ tốc cực nhanh, chỉ cần nháy mắt là tới. Chưa thật sự chém xuống, một cổ kim khí sắc bén đủ để khai thiên tích địa đã đón đầu chém xuống. Hỏa giáp cự nhân chỉ cảm thấy thân hình phảng phất bị một cổ nước lạnh hất xuống, cả người như chìm vào trong một hố băng. Và lúc hoảng hốt, ngoại thân xích diện quay cuồng, liền muốn thoát, hóa thành một đoàn xích diện để tránh đi. Nhưng vào lúc này, phụ cận hư không ba đồng nổi lên, một khẩu ngân thước không chút dấu hiệu phá không hiện ra, nhoảng lên một cái liền hóa thành một con ngân sắc trường xà, xoay quanh liền như sơm chớp đem cự nhân cuốn lấy vào giữa, khiến cho đồn quan này ngưng lại, liền vô pháp nhúc nhích mảy may. Ngay cả bên ngoài thân hỏa giáp cự nhân xích diện một chút liền tăng vọt mấy lần, nhưng đối với ngân xà một chút tác dụng cũng không có, ngược lại trong miệng ngân xà phun ra liền đem thân hình cuốn chặt hơn ba phần. Cự nhân kinh hoài thất sắc, lại muốn thi triển thần thông khác nhưng đã muộn rồi. Thành sắc quang trụ dưới một cái chớp động, kiếm quang phảng phất như nước, liền đem thân hình cự nhân hoàn toàn chìm vào trong đó. Hồ thể linh quang căn bản không thể ngăn cản kiếm quang khủng bố như vậy, nhảy mắt công phu liền bị xé rách ra. Tiếp theo kiếm quang nhất khuấy, liền hình thành một cái lốc xoáy cự đại màu xám, đem một mạng hư không to lớn toàn bộ đều cuộn vào trong đó. Hỏa giáp cự nhân vừa lúc thân hình ở trung tâm lốc xoáy, một tiếng kêu la thảm thiết thê lương, nhục thân cùng nguyên anh cũng đồng thời bị nghiền thành bột phấn, từ trên thế gian này chân chính tiêu thất. Mà cơ hồ cùng một thời gian, trong ma hải hai cổ ba đồng khủng bố nổi lên, một ngân một kim, hai đạo đồn quang từ bên trong chợt lóe bay ra, hướng thẳng Hàng Lập mà kích bắn tới. Hàng Lập vẫn chưa cảm thụ sự sung sướng trong nháy mắt diệt sát một tên hợp thể ma tôn, đem bảo vật thu lại, đôi mắt nhíu lại, hướng về đồn quang đang bay tới, rồi cẩn thận đánh giá. Chỉ thấy kim ngân đồn quang tốc độ cực kỳ nhanh, sau mấy cái chớp động liền tới chỗ phía trước cách Hàng Lập không quá trăm trượng. Quang mang chợt tắt, liền hiện ra thân hình là một gã trung niên nam tử, thân mặc ngân ti trường bào, cùng một ả trung niên mỹ phụ, đôi mắt ngấn nước, váy màu phấn hồng. Hai người hung tợn nhìn Hàn Lập, sắc mặt có chút tái xanh, bộ dáng một chút cũng không tin được. Bọn họ chính là Âm Dương Nhị Sát mà vài ngày trước mới cùng ma tộc đại quân nơi đây hội tụ cùng nhau. Cũng không biết tên họ Tàng Hắc Giáp đại hán kia dùng loại phương pháp nào mà có thể thuyết phục hai người tin rằng Hàn Lập chính là hung thủ diệt sát ba người Lực Tôn giả, cùng đến hiệp trợ bọn họ công kích Y Thiên Thành. Hai vị ma tôn này lúc trước cố tình trốn bên trong ma vân không ra, tự nhiên có lòng tính toán muốn các ma tôn khác thu hút sự chú ý của đám người Hàn Lập, và bọn họ xuất kỳ bất ý tiến hành đánh lén. Nhưng vạn lần cũng không nghĩ tới, bọn họ còn chưa kịp đồng thủ, Hàn Lập vừa đối mặt liền kích sát Hoài Giáp cự nhân, người yếu nhất trong đám ma tôn, thậm chí khiến cho bọn họ không kịp xuất thủ tới cứu. Hai người cảm thấy thật ngoài ý muốn, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hàn Lập thần niệm vừa đảo qua thân hình hai người này, liền ngẩn ra, cũng không cầm được lông mày nhíu lại. Lại là hai tên ma tộc tôn giả, còn là hai tên hợp thể trung kỳ tồn tại, lần này thật là có chút phiền toái rồi. Hàn Lập tuy rằng lúc đầu nghe lời cầu cứu của tên Hoài Giáp cự nhân, trong lòng mơ hồ có chút dự đoán, nhưng thật sự nhìn thấy ma tộc tôn giả khác, trong lòng tự nhiên là cả kinh. Các hạ, hảo thủ đoạn, chỉ một cái đối mặt liền diệt sát Yên tôn giả, xem ra Lực tôn giả ba người bọn họ cũng thật sự ngã xuống trong tay người. Các hạ thần thông như vậy, hẳn không phải hạng người vội danh của nhân tộc, có dám xưng tên ra không? Trung niên nam tử nhìn Hàn Lập vài lần thật sâu, đột nhiên lạnh đạm hỏi. Cái gì mà Lực tôn giả chứ? Hai người các ngươi có phải tìm lầm người không? Về phần tính danh của tài hạ, chờ khi ta đưa nhị vị đạo hữu lên đường, liền tự bẩm báo. Hàn Lập trong lòng rùng mình, trên mặt vẫn không chút biểu tình, trả lời. Thật can đảm, nhiều năm như vậy đã qua đi, cái dám nói chuyện với hai ta như vậy cũng thật không nhiều. Bất quá cho dù phủ nhận sự tình của Lực tôn giả thì cũng không sao. Đợi hai người bọn ta đem người bắt giữ lấy, là dùng ngụ u luyện hồn đại pháp, sẽ tự khiến người phùng ra hít thầy. Sư huynh à, hãy vận dụng nhị bảo do thánh tổ ban tặng đi. Sắc khí trên mặt trung niên mỹ phụ chợt lóe, quay đầu hướng đồng bọn nói một câu. Nàng tùy ý hé miệng, phùng ra một cái tự sắc tiểu định, bị một đoàn hắc khí bao lấy. Vừa bắt đầu chỉ lớn hơn một tấc, nhưng vừa gặp gió liền to ra, trở nên to lớn hơn trăm trường, khiến cho người ta liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng. Bề mặt cự định mình ấn hắc sắc phù văn dày đặc, từng cái đều lấp loe phát sáng. Trung niên nam tử bên cạnh thấy như vậy, cũng không nói hai lời, đơn thủ vừa lật chuyện. Trong tay lại đột nhiên dựng ra thêm một tòa bảo tháp trong suốt, lấp lánh, càng phát ra linh quang bảy màu. Cổ tay rung lên, bảo tháp vù vù một tiếng bị tế ra, liền hóa thành cự tháp bảy tầng cao hơn 10 trường. Mỗi một tầng mơ hồ đều có một số trùng ngư điều thú mình ấn bên trên. Trên thần tháp, quỷ dị lưu chuyển không ngừng, bộ dáng phảng phất như tùy thời muốn từ trong bay ra. Hàn Lập tuy rằng đối với hai người này truy vấn việc ba người Lực tôn giả cảm thấy kiên kỵ, nhưng tự nhiên cũng không thật sự sợ hai tên hợp thể trung kỳ ma tôn liên thủ. Cho dù bảo vật do đối phương sử dụng, xem ra thật không bình thường. Hàn Lập sắc mặt âm trầm, đồng thời hai tay giương ra. Một thanh một hắc, hai tòa cử sơn liền trước một bước quăng ra. Một tay niệm thần chú, hướng hai tòa cử sơn ngưng trọng điểm một cái. Nhất thời, hai tòa sơn phong quang mang đại phóng. Xoài thần chợt lóe lên, liền đồng thời hóa thành cử phong cao ngàn trường, không chút khách khí, hướng hai người hùng hăng mà đập xuống. Quang hà tối đen và vô hình kim khí đang xen ngang dọc, cũng tự nhiên từ phía dưới hai người điên cuồng tuôn ra, khiến cho thiên không cũng trở nên thất sắc. Mà Hàn Lập tự hồ cũng biết hai người đối diện, điểm công kích này tuyệt vô pháp chống cự. Ngay sau đó, một tay lại hư không nhấc trào. Một đoàn ngân quang từ trong lòng bàn tay chợt lóe, liền huyền hóa thành một khẩu ngân sắc đoạn thước. Hàn Lập cổ tay vừa động, lượng đạo thước ảnh từ trên thần thước bắn ra, chợt lóe, lướt qua, rồi tiêu thất trong hư không. Ngay sau đó, sau lưng nam nữ, đối diện, ba đồng nổi lên, lượng đạo thước ảnh chợt lóe từ hư không thoáng hiện ra, hướng đầu hai người hùng hăng đập xuống. Lúc này vũ sĩ sau lưng Hàn Lập vàng lên tiếng sầm chớp, thân hình tự động uốn éo, cùng hóa thành một đạo ngân hồ nhập vào trong hư không phụ cận, không thấy bóng dáng. Chức thủ đoạn này cũng muốn ám toán hai người bọn ta ư? Mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, nhưng đối với thước ảnh đánh úp sau lưng, không dám không để ý. Một ngón tay bà trắng đột nhiên hướng tới cự đỉnh trước người, điểm một cái. Tiểu đỉnh nổ vang một tiếng, bề mặt hắc sắc phù văn điên cuồng tuôn ra. Ngừng tụ lại, tại trên không cung miệng đỉnh, huyện hóa thành một chữ hấp lớn. Cự đỉnh một tiếng hú dài, một cổ năng lượng không gì sánh được, đột nhiên từ trong đỉnh bạo phát, liền hướng phía sau che đi. Nguyên bản mắt thấy thước ảnh sắp trầm tới trên người đôi nam nữ này, bị ảnh hưởng của cổ lực lượng kia. Trước tiên ngưng lại, tiếp theo sư một tiếng, hóa thành lượng đạo ngần quang, bị nhíp bề phía từ sắc cự đỉnh, quang mang chợt lóe, liền bị hút vào trong đỉnh. Về phần hai tòa cự phong, đồng dạng sắp nền xuống, bất quá, mỹ phụ pháp quyết biến đổi, lại thúc giục từ sắc cự đỉnh. Cự đại phù văn nơi miệng đỉnh, một chút mơ hồ, lại huyền hóa thành một chữ nâng. Uy năng kinh người trong đỉnh bạo phát, nhất thời phương hướng biến đổi, lại hướng không trung mà cuốn đi. Hai tòa cự đại sơn phong, sau khi bị cổ lực lượng cuốn qua, phía dưới xuất hiện vô số hắc sắc liên hoa, tòa như ngọn sơn phong, liền bị ngạnh xanh nâng lên, vô pháp hạ xuống mảy may. Mà vào lúc này, một tiếng sầm chớp, một đạo ngân hồ lóe lên, thân ảnh hạng lập bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh hắc sắc sơn phong. Một chân không chút do dự, hùng hăng dậm xuống ngọn sơn phong. Oanh long long, một tiếng nổ lớn đến thiên băng địa liệt. Trọng lượng của hắc sắc sơn phong một chút liền tăng vọt mấy lần, đem vô số hắc liền phía dưới áp xuống, lập tức hiện ra trạng thái chống đỡ không được. Hai tay hàng lập lại chà sát, hướng phía dưới dường ra. Tiếng sầm chớp nổi lên, mười mấy đạo kim sắc điện hồ thô to như miệng bát bắn ra, hùng hăng bổ xuống. Mà dưới sự che đậy của kim hồ này, mười mấy khẩu thanh sắc kiếm ảnh mơ hồ không thấy, cùng hòa vào trong đó chợt lóe lên chém xuống. Mỹ phụ mắt thấy cảnh này, trong lòng cùng âm thầm hoảng sợ, nhưng lại không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại cười lạnh một cái, pháp quyết trong tay biến đổi, hướng từ sắc cự đỉnh hé miệng, phun ra một đoàn tinh thuần ma khí tối đen. Cự đỉnh đen đám ma khí này vừa thu vào, trong cự đỉnh tiếng oanh minh không ngừng, hắc quang chợt lóe, liền trực tiếp từ bên trong kích bắn ra mấy cái cổ băng to lớn khác. Chương 1914 Ỷ Thiên Chi Chiến phần 5. Các loại cổ văn thuận, bắn, phản, mỗi phương hiện ra, trong hư không hắc sắc liên hoa liền biến đổi, đột nhiên hóa thành một tầng quang mạc u tối, bề ngoài ngần quang lưu chuyển không ngừng. Nguyên mạng nguyên tử cực sơn đang rơi xuống, vừa rơi trên hắc sắc quang mạc, đột nhiên nhận được một cổ lực lượng rơi xuống, từ hồ hòa lại thành một, ngưng tụ lại một cái, liền bị bắn ngược lên trên. Về phần đám kiểm sắc điện hồ cùng thanh sắc kiếm ảnh, trong nhảy mắt tiếp xúc với hắc sắc quang mạc. Về phần đám kiểm sắc điện hồ cùng thanh sắc kiếm ảnh, trong nhảy mắt tiếp xúc với hắc sắc quang mạc. Trong quang mạc, đồng dạng đột nhiên lộ ra số lượng điện hồ và kiếm ảnh sắc bén. Chỉ là màu sắc tối đen như mực, hai bên sau khi va chạm, một trận nổ vang, toàn bộ công kích đều đồng quy vô tận, tán loạn không còn. Quang mạc này lại giống như tấm gương các năng lực phục chế và phản xạ công kích. Sao có thể có loại bảo vật nghịch thiên như vậy? Hàng Lập nhìn thấy tình hình này liền cả kinh, nhưng trong lòng vẫn có chút không chịu tin tưởng. Cơ hồ trong tay vô ý thức bấm pháp quyết, nhấc tay hướng hắc sắc sơn phong, hùng hăng điểm thêm một lần. Một cổ quang hà tối đen từ trong lòng bàn tay điên cuồng tuôn ra, quang chiếu vào bên trong nguyên tử cực sơn. Bỗng sơn phong phát ra âm thanh phòng lôi, hướng phía dưới nền xuống. Mấy cái cự đại ngân văn ở bên ngoài hắc sắc sơn phong sáng rực, toàn thân hồi sắc quang hà đại thịnh, liền huyền hóa ra hồi sắc quang tỳ dày đặc. Âm thanh phá không nổi dậy, hồi tỳ rùng lên như cuồng phong bào táp, hướng phía dưới kích bắn đi. Về phần một tòa thanh sắc sơn phong khác, dưới sự thúc giục âm thầm của Hàng Lập, cũng hùng hăng nền xuống thêm một lần, thành thế tự nhiên hơn xa lần trước. Trung niên mỹ phụ vẻ mặt vẫn cười nhạt không chút lưu tâm, chỉ hé miệng lại hướng từ sắc cự định phùng ra một đoàn tinh thuần ma khí. Oanh long long, sau một tiếng nổ lớn, một màn đồng dạng xuất hiện. Không dẫn hai tòa sơn phong lần nữa bị bắn ngược trở lên, hồi tỳ nhìn như có thể xuyên kim phá thạch, cũng bị hắc sắc quang tiên từ trong hắc sắc quang mạc kích bắn ra, toàn bộ một kích tán loạn. phía dưới cự đỉnh hình thành tầng phòng hộ này lại dường như thật sự có thể phục chế và phản xạ lại toàn bộ công kích. Điều này khiến cho trong lòng Hàng Lập hơi trầm xuống. Chính vào lúc này, Ngân Ti Bảo Nam Tử cùng xuất thủ. Chỉ thấy Hàng Hướng Thất Thải, Bảo Tháp đang huyền phù trước người điểm lấy một cái. Cự tháp bảy tầng phát ra một tiếng tinh minh, liền hóa thành một đạo quang trụ thô to xông thẳng lên trời, chợt lóe rồi lướt qua không thấy bóng dáng. Hàng Lập đang đứng trên sân phòng cao ngàn trường như cảm ứng được điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi, ngẩng đầu hướng không trung đào qua, chỉ thấy trong hư không cao vạn trường không biết từ khi nào đột nhiên có thêm một đoàn thất thải quang hà, nhìn như không lớn nhưng sau khi nó từ từ hạ xuống, trong khoảnh khắc đem hư không phủ gần hơn phân nửa đều thu vào trong đó. Hàng Lập cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay hòa lên liền đem hai tòa cử sơn thu lại trong cơ thể. Đồng dạng bên ngoài thân thành quang chợt lóe, liền hóa thành một đạo thanh hồng kích bắn ra. Tuy rằng không biết thất thải quang hạ kia rốt cuộc là quỷ dị chỗ nào, nhưng Hàng Lập cũng không muốn bị vật này vây vào trong đó thêm một chút. Nhưng vào lúc này, trùng niệm mỹ phụ ở phía dưới lại lạnh lùng nói: "Bây giờ muốn chạy ư, đã muộn rồi, lưu lại cho ta." Thành âm vừa xong, pháp quyết trong tay của nữ tử biến đổi thúc dục tự định. Hắc sắc phù văn nơi miệng cự định một trận biến hóa, bỗng nhiên lại hóa thành một chữ hấp to lớn. Hàng Lập chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, một cột hấp lực vô pháp kháng cự, thì phía dưới chợt chụp đến, độn quang ngưng lại, đột ngột bị khóa lại giữa không trung, một lần nữa hiện ra nguyên hình. Hàng Lập sắc mặt khẽ biến, trong miệng khẽ quát một tiếng. Kim quang sau lưng chợt lóe, một hư ảnh ba đầu sáu tay liền hiện ra. Sau cánh tay của hư ảnh quay cuồng một cổ khí tức kinh người, nhất thời tán phát ra, liền đem hấp lực phía dưới tranh thoát. Bên ngoài Hàng Lập kim sắc linh quang chợt lóe, lần nữa định bay đi. Mà vào lúc này, bên trong thất thải hạ quang trên không trung vang lên một tiếng kinh thiên động địa. Một tòa kinh thiên cự tháp cao vạn trường chợt lóe lên từ trong hạ quang nền xuống. Ngay cả Hàng Lập đồn tốc kinh người, nhưng căn bản tránh không thể tránh, chỉ cảm thấy trước mắt sáng người, quang mang chói mắt. Thân người bỗng xuất hiện một không gian khác trong hư không. Trên không thấy trời, dưới đất không thấy đất. Bốn phía khắp nơi đều là hà quang lưu ly, diễm lệ cực kỳ. Xem trước đó không lâu, phảng phất mới vừa trải qua như vậy, Hàng Lập nháy mắt, khóe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Tụ gì chi bảo, vậy mà lại đụng phải loại bảo vật này. Xem ra lần này, phiền toái thật sự không nhỏ nha. Hàng Lập trong miệng thì thào khẽ nói, theo đó đột nhiên cảm ứng được. Lông mày chợt nhíu hướng một phương khác mà nhìn qua. Một khắc sau, bên đó thất thải hạ quang chợt lóe, từng con hắc sắc ma thú thể hình cự đại, vội thành vô tức chạy ra. Quét mắt nhìn, đồng đúc dày đặc, phảng phất hơn ngàn vàng con. Đồng tử Hàng Lập rút lại, không cần suy nghĩ, hai tay áo phất lên. 72 thanh sắc tiểu kiếm lần nữa xông ra, liền lóe, liền huyền hóa thành hơn trăm cái thanh sắc kiếm quang bay lượn trước người. Bên ngoài thất thải cự tháp, trùng niên nam tử vừa thấy Hàng Lập bị nhốt vào trong cự tháp, liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, hướng cự tháp vẫy tay. Nhất thời cự tháp trở nên mơ hồ, trong nháy mắt thu nhỏ lại hơn 10 lần, trở thành 10 trường lớn như kích thước ban đầu. Tiếp theo Ngân Ti nam tử quay đầu hướng mỹ phụ bên cạnh rồi nói: "Ta đã đem tiểu tử kia vây khốn trong bảo vật, nhưng chỉ bằng cầm chế bắt giữ hắn, chỉ sợ còn phải hao phí không ít thời gian. Sư muội, người lẹn vào, tùy thời hành động. Ta bên ngoài thôi động cầm chế, bằng cách này, xong bảo tế ra, để tránh đêm dài lắm mộng, có những chuyện ngoài ý muốn khác. Bất quá, người phải cẩn thận một chút, cũng đừng bị người này làm bị thương ngược lại." Sư huynh yên tâm, ta có Tự Ngôn Định hộ thân, mặc cho hắn có thiên đại thần thông, cũng không tổn thương được sợi tóc của ta đâu. Việc này liền giao cho ta đi. Mỹ phụ cười khúc khích, không chút để ý, hướng từ sắc cự định trước người mà định một cái. Nhất thời, cự định vụ một tiếng, lập tức khôi phục kích cỡ ban đầu, bị mỹ phụ thu vào trong thể nội. Trung niên nam tử gật gật đầu, vẫn chưa có nói gì. Một tay áo bỗng nhiên hướng mỹ phụ vùng lên. Nhất thời, cổ thất thải hạ quan cuồn cuộn tuôn ra. Mỹ phụ liền bị cuốn vào trong đó, hóa thành một cổ thanh phong tiêu thất trong hư không. Trùng niên nam tử thấy như vậy, lập tức hai tay khù lên, khí cụ trần kỳ trần bàn dày đặc chỉ chít theo gió bay ra. Ở phù cận chuyển động không ngừng, lập tức tổ thành một tòa trận pháp, lộ ra từng cổ bạch khí, đem thất thải hạ quan cùng hắn đều tiềm nhập vào trong đó. Phía dưới ma tôn này cũng không hề quan tâm tình hình chiến đấu của các vị ma tôn khác như thế nào. Trực tiếp ở trong pháp trận, hai mắt nhắm lại, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực thôi động cấm chế của bảo vật trước mặt. Xa xa, chỗ các chiến đoàn khác, hợp thể tu sĩ của nhân tộc tự nhiên cũng đều chú ý tới màn vừa rồi, tự nhiên cũng đều trở nên tiên hỷ hậu kinh. Hỷ chính là Hàng Lập vừa ra tay, liền đối mặt đem một vị ma tộc tôn giả diệt sát. Kinh chính là ma tộc bỗng nhiên lại lộ ra hai tên tôn giả hợp thể trung kỳ. Dưới sự liên thủ, trong chốc lát, Hàng Lập liền bị trấn áp vào trong bảo vật, cũng không biết sinh tử như thế nào. Thành Long thượng nhân hóa thành Thành Long, đối mặt với Hắc Giáp đại hán, tuy rằng vẫn chưa rơi xuống hạ phong, nhưng trong lòng đã âm thầm kêu khổ không thôi. Tự như Hắc Giáp đại hán đã nói trước đó, lấy pháp lực thần thông của hắn, nguyên bản vô pháp thi triển loại đại thần thông nghịch thiên. Hóa Long này chỉ là bằng vào bí thuật cường ép thôi động tình nguyên mới có thể miễn cưỡng thi triển một chút, tự nhiên vô pháp duy trì quá lâu. Hắn cùng Lâm Loan phân biệt chọn hai người lợi hại nhất trong tứ đại ma tôn làm đối thủ, tự nhiên trong lòng có toàn tính trước tiên để Hàng Lập hai người diệt sát đối thủ, sau đó lại qua đây liên thủ đối phó với hai tên ma tôn còn lại. Dù sao sự tên Hàng Lập từng đối chọi qua hợp thể hậu kỳ, hắn cũng đã nghe qua một chút, đối với việc này kỳ thác không ít hy vọng. Thế nhưng mắt thấy Hàng Lập ngoài ý muốn bị ma tộc tôn giả mới xuất hiện khốn vào trong bảo vật, tính toán này đương nhiên thất bại hoàn toàn. Thành Long thượng nhân tranh thủ hướng chỗ hai chiến đoàn khác nhìn lướt qua, vì vậy trong lòng càng trầm xuống. Nguyên bản Lâm Loan còn chiếm mục tiêu thượng phong, thiếu niên áo màu trắng lại đột nhiên trong cơ thể một hơi phóng xuất ra 13 khẩu phi đao trắng như tuyết. Tam sắc hỏa phong đang chuyển động lập tức xuất hiện thường vong, bị phi đao đột ngột phóng xuất ra cực hạn chi lực khắc chế ngược lại. Bên kia Ngân Quang Thiên Tử tình hình càng không tốt, bị 7-8 con ma vườn bốn tay do hồng nhạc vũ khí biến ảo thành đã như cuộn phong bào táp vây công không ngừng, bộ dáng chỉ có thể miễn cưỡng mà chống đỡ. Thành Long thượng nhân nhất thời trở nên nôn nóng vạn phần, trong lòng rất nhiều ý niệm chuyển động không ngừng. Đàn hóa thành Thành Long đột nhiên không tiếc nguyên khí hướng về phía Hắc Giáp đại hán điên cuồng công kích mạnh liệt, liền đem đối phương nhất thời bước lùi liên tiếp về đằng sau. Hắc Giáp đại hán trong lòng đang có chút kinh ngạc thì Thành Long lại đột nhiên quay đầu hướng vào trong thành, miệng phát ra tiếng người hét lớn một tiếng, lập tức động thủ đem thứ kia phóng xuất ra. Lời này vừa ra khỏi miệng, trên đầu thành lập tức có nhân tộc tu sĩ cung kính đáp ứng một tiếng. Tiếp theo một tay người này rất nhanh lật chuyển, một kim ngân lệnh bài xuất hiện trong tay, linh lực điên cuồng quan chú vào, hướng trời cao liên tục lóe lên vài cái. Nhất thời một đạo kim ngân sắc quang trụ từ trên lệnh bài phùng ra, nhoáng lên liền giống như một miệng bát thô to, xông thẳng lên chín tầng mây, từ đầu đến cuối không hề tán loạn. Phản phất như hô ứng cùng với kim ngân sắc quang trụ, từ hồ sau mấy cái hô hấp, chín đạo quang trụ màu sắc giống nhau cùng phát ra tiếng nổ lớn từ trong một pháp trận khác xông thẳng lên trời, từng cái thô to như vài nước, đồng thời bên trong mơ hồ có vô số phù văn lưu chuyển không ngừng. Phốc phốc vài tiếng, đỉnh quang trụ một trận hà quang quay cuồng, mỗi cái đều xuất hiện một tên bạch bào tu sĩ. Chín người này trong tay mỗi người đều cầm một tiểu kỳ màu sắc giống như quang trụ, thần tình nghiêm nghị, lẩm bẩm niệm quyết. Chín đạo quang trụ theo đó tiếng hoành mình nổi lên, liền rất nhanh chóng chuyển động xoay tròn không ngừng. Mỗi lần xoay tròn một vòng, quang trụ liền tự nhiên lớn hơn một phần. Sau mấy cái công phu hô hấp, mấy đạo quang trụ liền trở nên cực kỳ to lớn, hướng về trung tâm rất nhanh mà hồi tụ lại. Chín hợp thành một, chín đạo quang trụ tụ hợp thành một cái đồ vật khổng lồ, càng thêm kinh người. Bên trong phủ đầy các loại phù văn như ẩn như hiện, linh quang chớp động điên cuồng, thành thế cực kỳ kinh người. Mà vào lúc này, mấy tên bạch bào tu sĩ khẽ quát một tiếng, không hẹn mà cùng đem tiểu kỳ trong tay, hướng trung tâm quang trụ mà ném đi. Tự thân là cực kỳ kinh hoàng hướng mặt đất, bay đồn chạy đi. Tiểu kỳ chợt lóe, liền rơi xuống, nhập vào trong quang trụ. Một tiếng nổ lớn như tiếng sấm oanh lòng lòng truyền ra. Toàn bộ phù văn ngưng tụ lại, ở bề mặt quang trụ hình thành 9981 phù văn pháp trận, mỗi một cái đều quang mang chói mắt, rất nhanh kích phát lên. Sau một tiếng sấm chớp, toàn bộ quang trụ từ đầu tới chân đều tất tất vỡ vụn. Chương 1915, Ỷ Thiên Chỉ Chiến, phần 6. Trong tiếng rống dài thê lương, nhất thời một con cự thú thân dài nghìn trường phá phòng ấn từ trong cột sáng hiện thần ra. Đầu dê, thần gấu, cánh dơi, một thân lông dài xanh biếc. Không ổn, hợp tức thú, chính là một trong tứ đại mạnh thú. Đám tu sĩ trong Ỷ Thiên Thành không rõ tình hình, vừa thấy con thú này xuất hiện liền đại loạn một trận. Ngay cả hắc giáp nam tử ở xa xa đang thôi động song chùy định phản kích, cũng cảm ứng được khí tức đáng sợ, lập tức trong mắt hắn lưu chuyển hắc quang một hồi, nhìn lướt qua Ỷ Thiên Thành một cái, thấy hình dáng của cự thú thành sắc phía xa xa thì không khỏi kêu lên một tiếng thất thanh. Cự thú khẽ động hai mắt, thoáng chốc liền rõ toàn bộ quang cảnh xung quanh cùng những bạch bào tu sĩ đang đồn quang bỏ chạy. Trong mắt chợt lóe hùng quang, liền há miệng phùng ra một vần sương vàng, chợt lóe liền quấn toàn bộ những bạch bào tu sĩ kia vào bên trong. Chớp một cái, bọn họ liền bạo liệt thành từng đoàn huyết vụ, rồi bị con thú này một hơi nuốt sạch vào trong bụng. Những tu sĩ khác gần đó mắt thấy thì sợ tới hồn bay phách lạc. Hơn ngàn tu sĩ thôi động đồn quang hướng bốn phương tam hướng bỏ chạy thục mạng. Cự thú thấy như vậy lại gầm nhẹ một tiếng, cả cánh khổng lồ màu nâu nhạt bỗng dưng mở lớn ra, hướng về một phương hướng khác hùng hăng quạt một cái. Thành âm chói tai xe gió bạo phát trong không trung, một cơn lốc vàng gào thét tuôn ra, thoáng chốc đã cuốn hơn trăm tu sĩ vào trong, sau đó liền bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Theo đó con thú này lại đưa cự trường vồ tới một phương khác, mấy chục tên tu sĩ cũng bị đánh chết ngay tại chỗ. Thành Long thượng nhân ở phía xa xa mắt thấy cảnh này thì sắc mặt biến đổi, hét lớn một tiếng: "Lâm tiên tử, không thi pháp thì còn đợi đến khi nào?" Lời vừa thốt bao hàm một thần thông nào đó của Thành Long thượng nhân, không những chấn động không gian mà còn khiến không ít ma thú cấp thấp choáng váng gục ngay tại chỗ. Đang trong chiến đoàn phía bên kia, Lâm Loan tiên tử vừa nghe lời này thì Ngọc Dung liền trầm xuống như nước, trong miệng quát lớn một tiếng, ba hồ lô chợt phanh phanh phanh, bạo liệt ba tiếng liên tiếp. Từ đó bày ra ba con ong rất lớn, chúng phùng ra ba loại hỏa diễm khác nhau, bắn nhanh thẳng tới đối thủ. Chính là ba con hỏa phong vương. Ba đạo hỏa diễm này uy năng vô cùng cường đại, bạch bào thiếu niên không dám trực tiếp đón đỡ, đành tránh lùi một chút. Thừa dịp này, được cánh lửa sau lưng Lâm Loan tiên tử khẽ vẫy một cái, liền hóa thành một đoàn liệt diễm tiêu thất. Sau một khắc, thân hình nữ tử này chợt lóe, liền hiện ra trên không trung, cách bạch bào thiếu niên hơn trăm trượng. Sắc mặt nàng đỏ ửng, đơn thủ khắc quyết, đưa một ngón nhựa điểm nhẹ lên trán một cái. Mấy đạo phù văn chợt lóe rồi biến mất, lộ ra một tâm huyết phù như ẩn như hiện, nhìn qua các điểm mơ hồ. Lúc này, Lâm Loan tiên tử lại quát khẽ một tiếng, ngón tay trắng nọn khẽ điểm ra, một đạo linh lực tinh thuần biến thành một cột sáng màu trắng, cuồn cuộn truyền vào trong tấm huyết phù. Sau một thoáng trong Ỷ Thiên Thành, thân hình con cự thú đang đại khai sát giới, tại đông đảo tu sĩ chợt khựng lại, nó thống khổ rống to một tiếng. Trên đỉnh cái đầu cực lớn chợt hiện ra một tấm huyết phù khác. Ngoài trừ bất đồng về kích thước thì hình dạng cùng hoa văn bên ngoài có 7-8 phần tương đương so với cái đang áp lên trán của Lâm Loan tiên tử, mơ hồ tản ra từng tia huyết quang. Nghiệt súc, nêm giáo huấn, sao không còn mau ra khỏi thành đi? Ngay lúc cự thú đau đớn như chết đi sống lại, không nhìn được lăn lộn trong thành, thì tiếng quát băng lạnh của Lâm Loan tiên tử chợt vang lên trong thức hải. Lời vừa dứt thì cơn đau theo đó cũng biến mất vô tung. Sau khi rên hừ hừ vài tiếng thì cự thú mới chậm rãi đứng dậy, hai mắt lại chuyển động không ngừng, mơ hồ lộ ra vẻ kinh nghi bất định, tự như có chút linh trí. Nhưng khi tiếng hừ lạnh của Lâm Loan tiên tử lần nữa vang lên trong đầu thì cự thú giật thoát mình một cái, không chút chần chờ dưng rộng hai cánh ra, biến ảo thành một con dơi khổng lồ màu vàng tới cả ngàn trường, thổi lên một trận quái phong, rồi nhằm thẳng hướng đám nhân ma đại chiến, nhanh chóng bay đi. Cùng lúc đó, hắc giáp nam tử lần nữa cùng lấy Thành Long thượng nhân, tuy ép đối phương xuống thế hạ phong, nhưng thần niệm hắn cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ ở đằng xa, với tốc độ cực nhanh bắn tới nơi đây, trong lòng không khỏi sợ hãi. Hợp tức thú bài danh sau cùng trong tứ đại hung thú, tuy không thể so sánh với chân linh cùng cấp bậc, nhưng vốn là cực hung chi vật. Đám này thân đều sở hữu những thần thông nghịch thiên, dự sức đối phó với tồn tại hợp thể kỳ cùng cấp. Hắc giáp nam tử của tu vi đạt tới hợp thể kỳ hậu đại thành, nhưng cũng không nắm chắc có thể đơn thân chống lại một trong thập đại mạnh thú. Nơi này sao lại xuất hiện mạnh thú này chứ? Đám tu sĩ dân tộc sao có thể hàng phục được? Thật không thể hiểu được. Lẽ nào lúc này lại phải rút lui không công? Không đúng. Ỷ thiên thành này nếu có được sức mạnh loại này thì sao phải kéo dài tới bây giờ mới phong xuất ra? Chẳng lẽ là... Tâm niệm của hắc giáp nam tử lưu chuyển nhanh chóng, sau khi giận mình liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắc giáp nam tử vừa biến lớn thành 30 trường, một mặt dùng hai đại thủ trào xuống một cái, nhất thời vô số trào ảnh phối hợp với hai đại chùy thoáng một cái gắt gao về lấy thành lòng vào bên trong, một mặt lại đem thần niệm ngừng tụ quét tới cự thú xa xa. Là do thực lực của hắn hơn xa thành lòng thường nhân nên mới có thể nhất tâm nhị dụng. Nếu như đổi lại là đối thủ ngang cơ thì vạn lần không thể dám phân tâm như vậy. Với thần thông đáng sợ của tu sĩ hợp thể hậu kỳ, thần niệm ngay lập tức quét tới quái phong rồi hướng tới trong tìm tòi một dặm. Quả nhiên là như vậy, khí tức của con thú này không thuần, lúc yếu lúc mạnh, quả nhiên là nguyên khí đại thương, một thần pháp lực đại giảm. Như vậy không phải không có cách đối phó với nó, phần thắng của trận đại chiến này hẳn vẫn là còn rất lớn. Hắc giáp nam tử coi như quyết đoán, vừa phát hiện trạng thái của hợp tức thú không phải lúc toàn thịnh thì trong lòng chợt hạ sát niệm, đột nhiên há miệng huyết một tiếng dài. Tiếng huyết gió phản phất như hồ ngầm xông thẳng lên chín tầng mây. Đại quân nhận ma trong vòng chiến trường trăm dặm nghe thật rõ ràng, phần lớn đều có điểm ngạc nhiên. Đại nhân có lệnh, đến phiên chúng ta xuất động rồi. Phía sau trong ma hải, một gã ma tộc cao cấp mặc giáp trụ vừa nghe tiếng huyết gió thì trong mắt chợt lóe tinh quang. Ngay sau hắn là một đội quân tên mấy ngàn tên ma tộc, trong số đó hơn phân nửa đều cưỡi ma thú vạn tượng ma kỳ, còn lại đều là già luân chiến ma ba đầu sáu tay. Khác với đám ma tộc đang công thành bên ngoài, trên người những tên ma tộc này đều tỏa ra khí tức băng lạnh bức người, đồng thời còn có một vần khí xám trắng quấn quanh ngoài thân thể, hình như cùng tu luyện một loại công pháp đặc biệt. Những ma tộc này đang khoanh chân ngồi trong không trung, nghe tên ma tướng cầm đầu nói thì lập tức đứng thẳng người. Có tên xoay người ngồi trên ma thú tọa kỳ, có tên tháo binh khí trên lưng xuống, nhưng tất cả không phát ra một tiếng động phi thường quỷ dị. Lập tức thì pháp bắt đầu ma hóa. Tên ma tướng cầm đầu nhìn lướt qua một lần, lập tức lạnh lùng phân phó. Mấy ngàn tên ma tộc nghe như vậy thì lúc này trên mặt mới lộ dị sắc, nhưng không kẻ nào cơ ý dám làm ngược, lập tức dồn dập lấy ra một viên đan dược màu đen, hé miệng nuốt vào. Sau một khắc thì trên mặt đám này lộ ra vẻ thống khổ, những hoa văn đỏ như máu bắt đầu hiện ra trên mặt rồi nhanh chóng lan ra khắp người. Không biết những huyết sắc hoa văn này có tác dụng quỷ dị gì mà khí tức của đám ma tộc này bành trướng như vậy, nhảy mắt đã tăng gấp bội và còn tiếp tục tăng lên. Lúc này tầng khí xám trắng quấn quanh thân là càng to thêm mấy lần, như những con cự mạng uốn éo không ngừng. Trở lại bên ngoài ma hải, dường như hắc giáp nam tử đã xuất toàn bộ thần thông, một hơi thi triển mấy loại bí thuật, cùng tế bày tám kiện bảo vật, như một trận cuồng phong bảo vụ, mạnh liệt tiến công thanh long thường nhân. Thanh long thần có thần thông thật sự bất phàm, nhưng khó khăn lắm mới tiếp nhận được những công kích điên cuồng, chưa làm tổn thương mảy may đến hắc giáp nam tử. Lúc này cả người thanh long chồng chất vết thương, bộ dáng không thể nào cầm cự được bao lâu. Đúng lúc này hắc giáp nam tử sắc mặt chợt đại biến, công kích vừa định xuất ra vội thu lại, thân hình nhoáng lên một cái liền lùi về sau mấy chục trường, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn tới phía đối diện. Thanh long thượng nhân nhận cơ hội này thở dốc một hơi, trong lòng buông lòng, nhưng lập tức nhớ tới điều gì mà lòng thủ lay động, toàn thân tản mát thanh quang, lần được khôi phục lại nhân thể. Chỉ là lúc này sắc mặt hắn tái nhợt dị thường, trước ngực là có bảy cái lỗ, máu huyết theo đó không ngừng chảy ra, vậy mà nhất thời cũng không thi pháp ngưng lại. Thành Long thượng nhân căn bản không thèm để vết thương trước ngực, lại xoay đầu nhìn đằng sau. Chỉ thấy bầu trời xa xa cuồng phong bạo vũ gào thét, một cổ hoàng vũ quái phong đang phô thiên cái địa quét tới. Nơi nó đi qua, không kể là nhân tộc hay ma tộc, dưới một cây cuốn, tất cả trực tiếp rơi thẳng xuống đất, không rõ sinh tử. Hoàng phong vụt tắt, thì một cự thú thần như một cây cột chống trời xuất hiện trên cao. Đầu dê, thần gấu, cánh dơi, 2-3 nghìn trường, dường như có thể che kín cả bầu trời. Lúc này đám nhân ma lượng tộc mới tận mắt chứng kiến hình dáng của cự thú, không khỏi hít vào một hơi lạnh, đa số đều lộ ra vẻ sợ hãi nơm nớp. Hợp tức thú, sát diệt những tên ma tộc này. Khi trận chiến kết thúc, ta sẽ thả cho ngươi được tự do. Đang trong chiến đoạn, Lâm Loan tiên tử thấy cự thú bay đến chiến trường, thì thúc giục huyết phù dừa trắng, đồng thời hô lớn một tiếng. Chương 1916, Ỷ Thiên Chi Chiến, phần 7. Trong mắt cự thú chớp động không ngừng, đánh giá đám hợp thể kỳ trong chiến đoàn. Trong đại quân hai phe nhân ma đồng vô số kể, thì chỉ có mấy người này miễn cưỡng tạo thành uy hiếp với nó, mà hai gã hợp thể nhân tộc lại mang khí tức quen thuộc mà năm đó phòng ở nó. Về phần khí tức mấy tên tôn giả ma tộc cũng khiến nó rất chán ghét. Nếu như là lúc còn toàn thịnh, tự nhiên nó sẽ không ngần ngại một hơi đớp đi tòng cả hai bên. Nhưng trước mắt vết thương cũ trong cơ thể còn chưa đỡ, hơn nữa bị phong ấn nhiều năm như vậy, một thần pháp lực thì còn non nửa bình thường, nên không dám lộn màng xuất thủ. Còn thú này đang nghi hoặc theo bản năng, thì ngay lập tức tiếng quát của Lâm Loan tiên tử truyền vào trong tai, đồng thời do kích thích tấm huyết phù trong đầu nó nhất thời không ngừng lớn lên. Năm ấy vừa được thưởng thức qua nỗi đau nhất đến sâu thẳm vào thần hồn này, hiện giờ là có thể bộc phát ra thêm một lần, bất cứ khi nào khiến cho thân hình cự thú rung lên. Không chút do dự, há to miệng, phun ra một đạo quái phong màu vàng mịt mù, cũng thẳng về đại quân ma tộc đang công thành phía trước. Trong phút chốc, thiên địa mờ ảo, hoàng vũ mù mịt cuồn cuộn. Những ma thú bị hoàng phong cuốn qua, như sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong, dễ dàng bị xé rách thành mảnh nhỏ, không chút sức phản kháng. Trong nháy mắt, hơn ngàn ma thú cùng trên trăm ma kỳ bị chôn vùi trong cuồng phong. Hợp tức thú, ngươi là giám nhất nhân tộc, đối nghịch với thánh tộc chúng ta. Vậy hôm nay, ngươi cũng nên chung cùng một chỗ với thành này đi. Hắc giáp đại hán thấy như vậy thì vô cùng giận dữ, hừ lạnh một tiếng, tiếp đó khẽ lật bàn tay, đem một cái túi da đèn thui bước ra ngoài. Tiếp đó cánh tay khẽ động, trong tay lại xuất hiện một thanh phi xoa màu vàng dài vài tấc. Bậc này thoang cái, bỗng biên lớn cỡ trăm trường. Hắc giáp đại hán biến thành người khổng lồ, nắm chặt phi xoa trong hai tay, mạnh mẽ bổ về phía ngọn quái phong kia. Một lưỡi hái mênh mông màu xanh, dường như thác đổ từ trên xuống, lóe một cái đã chạy đứt hoàng phong phía dưới, đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt lao vào trong đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cả vùng đất rung chuyển, bỗng xuất hiện vết nứt lớn hơn ngàn trường. Cuồng phong sau khi chém qua lập tức tan thành mây khói, một chút cũng không còn. Mà túi da màu đen kia sau khi bị ném thì phát ra tiếng kêu như sấm, từ đó chợt bắn ra hai đạo ngân hồ thô to, lóe lên một cái lại hóa thành hai con cự lang có ngân sắc điện hồ bao quanh, mỗi con đều có một đôi cánh điện màu bạc dài 3-4 trường sau lưng. Đụng một cái, chung rũ lên thê lương rồi lao thẳng tới cự thú đầu dê. Hợp tức cự thú thấy như vậy, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, không lượng lự vỗ một trường về phía xa xa. Một cự trường màu vàng lớn chừng trăm trường, phản phất như một ngọn núi lớn, chợt hiện ở không trung trên đầu hai con cự lang. Chỉ hơi hạ xuống một chút, mà hai con ma thú cự lang nhìn không hề tầm thường kia trong nháy mắt nổ tung tàn sát. Hắc giáp đại hán cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, phì xoa khổng lồ màu vàng lập tức bổ ra. Lưỡi hái khổng lồ lấy một cái, chém ra thêm một lần. Đồng thời hắn thôi động pháp quyết, hai cự trùy hắc sắc cùng huyền hóa ra tầng tầng hư ảnh, điên cuồng đập về phía cự thú. Cự thú liên tiếp bị hắc giáp đại hán công kích, tự nhiên cho rằng tên kia đang khiêu khích nó. Trong mắt lóe lên hùng quang, hai cánh dơi phía sau lưng quạt về phía trước người, làm mơ hồ biến ảo thành hai đám mây vàng đen mờ mịt, lập tức đem thân hình khổng lồ phủ vào bên trong. Lưỡi hái khổng lồ cùng truy ảnh chỉ chích đánh lên trên mây vàng, chỉ phát ra liên tiếp những tiếng trầm đục mà không xuyên qua được tầng phòng ngự này. Hắc chấp đại hán hoảng hốt, xoay ngang phi xoa màu vàng trong tay. Một tay bấm quyết, tức thời từng đạo lôi hỏa màu bạc phập phù hiện ra bốn phía thân thể, như thể sắp sửa tấn công địch. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu hắn chợt dao động, một nhục trượng lồng lá khổng lồ bỗng chốc hiện ra, làm lè đè chuối đại hán xuống dưới. Cự trượng còn chưa hạ xuống, một luồng sức mạnh đã kiềm giữ đại hán từ bốn phía. Hắc giáp đại hán chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, thân thể lập tức chậm chạp hẳn ra, phản phất như bị thiền sơn áp định. Đồng thời hư không chung quanh trở nên rắn như tinh cương, cử động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Hắc giáp đại hán thân là ma tôn hậu kỳ đại thành, bất kể về kiến thức hay thần thông đều vượt xa tu sĩ ma tộc bình thường. Dù kinh sợ, nhưng hắn lại quát to một tiếng. Lôi hỏa phập phù bốn phía ào ào nổ tung, hư không giam cầm bốn phía chịu sức nổ mạnh mà bị phá ra. Mà phía sau lưng đại hán phiêu phù hiện ra một hư ảnh màu đen, sống mũi hừ nhẹ một tiếng, một cổ khí tức kinh người phóng lên cao. Hắc giáp đại hán vốn dị bị áp chế, những lúc này hắc quang lưu truyền khắp người, sức mạnh thân thể như gia tăng gấp bội, lại cứ như không chịu cự lực trên người mà biến thành trên trong hư ảnh giống nhau như đúc, thoáng cái đã chạy tán loạn ra bốn phương tám hướng. Chỉ có điều nhục trượng khổng lồ trên không chỉ hơi rung động, thể tích lập tức bạo tăng rồi ép xuống nhanh như chớp. Một cột sóng khí màu vàng mờ mịt điên cuồng đổ xuống, hơn phân nửa hư ảnh bị cuốn vào trong, nhảy mắt liền biến thành hư ảo. Chỉ có hơn 10 đạo hư ảnh phi độn nhanh nhất thoát ra hư không ngoài mấy trăm trượng, sau đó lóe sáng tự động tan biến, chỉ lưu lại một đạo trở lại thành hắc giáp đại hán lúc trước. Hắn quay đầu nhìn lại cảnh đáng sợ khi nhục trượng khổng lồ vồ xuống thì sắc mặt âm trầm vô cùng. Lúc này hai đám mây vàng phi đối diện khẽ động, là một lần nữa hóa thành hai cánh dơi khổng lồ. Thân ảnh cự thú đầu dê lại lần nữa hiện ra, hai chân hơi khuỵu xuống, tung người trực tiếp đánh về phía đại hán. Với thân hình khổng lồ của nó, dù không dùng tới bất kỳ thần thông nào, cũng giống như một ngọn cự sơn trực tiếp đè xuống đầu vậy. Hắc giáp đại hán rùng mình, không dám trực tiếp đón đỡ, mà thân hình thoáng một cái, lần nữa huyền hóa ra mấy trăm hư ảnh. Hai tay không ngừng thúc giục lôi hỏa, dù đấu không ngừng. Nhìn qua như rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không nếm đau đớn quá lớn. Một bên Thanh Long thượng nhân thấy như vậy thì nhướng mày, trên mặt chợt lóe vẻ tàn khốc. Hai tay khẽ lật, mỗi bên có thêm một thanh phi kiếm màu xanh. Một thanh có chạm khắc hai con dao long xanh. Một thanh có khắc một con khổng tước màu vàng. Cổ tay hắn khẽ rung lên. Hai thanh phi kiếm lập tức phát ra một tiếng thanh minh, rồi cùng bay lên, lượn một vòng phía trên đỉnh đầu. Một thanh thoáng cái đã biến ảo thành một hư ảnh của một con thanh dao. Thanh còn lại sau khi phát ra ánh sáng vàng chói mắt, thì từ trong bay ra huyền ảnh khổng tước màu vàng kim. Dưới sự thao túng của Thanh Long thượng nhân, hư ảnh dao long cùng huyền hóa kim sắc khổng tước lập tức phát ra vàng đạo quang hà, lao nhanh về phía hắc giáp đại hán. Hiển nhiên, vì thái thượng trưởng lão ỷ Thiên Thành này đã quyết tâm mượn thực lực đáng sợ của hợp tức thú, diệt sát hắc giáp đại hán ngay tại chỗ. Chỉ cần đánh chết được gã ma tôn tu vi thâm hậu nhất này, cho dù có thêm hai gã ma tôn thần bí, thì cơ hội trận đại chiến này rất lớn. Hắc giáp đại hán chứng kiến cảnh này thì trong lòng cực kỳ giận dữ, nhưng đang bị cự thú uy hiếp, nhất thời không làm gì được Thanh Long thường nhân, là bị đối phương xuất thủ dây dưa, không khỏi lầm vào hiểm cảnh. Đang lúc Thanh Long thường nhân vui mừng quá đội, còn hắc giáp đại hán bị bức lùi về đằng sau, trong miệng rống giận không dứt. Chợt phía ma hải cầm mấy ngàn luồng hùng sắc chi khí kinh người phóng lên cao. Ma hải vốn là một vùng đen nhánh, trong khoảnh khắc liền biến thành màu huyết hồng vô bì. Dưới từng trận gào thét điên cuồng, một đội quân ma tộc được bao phủ trong huyết quang yêu dị, từ trong ma hải không chút hoang mang mà bay ra. Trên thân đám này phát ra tử khí đáng sợ cực kỳ. Toàn thân sặc sỡ huyết sắc hòa văn, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào. Thân thể mơ hồ không còn thực thể, mà như là chiến quỷ vừa mới từ hoàng tuyền đi ra. Xem con hung thú này của các ngươi còn dám hung dữ hay không? Hòa huyết minh về, bày trận, đem hợp tức thú cùng mấy tên này vây chết trong huyết minh đại trận. Giả luân chiến ma, mở đợt công thành mới cho ta. Hắc giáp đại hán vừa thấy đội quân ma tộc có khí tức cực kỳ khác thường này xuất chiến, thì trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức lớn tiếng quát lớn, phân phó xuống hai đạo mệnh lệnh. Lời vừa dứt thì một gã ma tướng cao lớn cầm đầu đám ma tộc hóa huyết mình về, quát khẽ. Đám này ào ào tàn ra, hóa thành những quần huyết vụ lớn cuồn tới. Sau mấy cái chớp động, liền đem cự thú Thành Long thường nhân cùng cả hắc giáp đại hán quấn vào bên trong. Trong phút chốc, bên trong phát ra tiếng kêu rung trời cùng những tiếng nổ liên tiếp. Cơ hồ cùng lúc đó, đại quân ma thú đang liều mạng công thành cũng liên tiếp phát ra tiếng kêu chói tai. Hơn 1.000 ma thú nhìn có vẻ là cấp thấp bình thường, đột nhiên bắn ra từ trong đại quân, liên tiếp nhào tới ngoài quan tráng màu bạc hồ thành. Tiếp đó, ngoài thân loè sáng, huyền hóa ra thành ma tộc cao cấp khổng lồ, 3 đầu 6 tay. Chính là nhóm chưa từng lộ diện từ khi đại chiến bắt đầu, Già Luân chiến ma. Những chiến ma này vẫn dùng bí thuật biến ảo thành ma thú cấp thấp, ẩn thân ở trong đại quân ma thú. Lúc này vô thành vô tức lần đến gần tường thành trong gang tấc. Sau khi nghe hắc giáp đại hán quát to một tiếng, mới hiện ra nguyên hình dự dội công thành. Đám chiến ma này, hai đầu quái thú trong 3 cái đầu phùng ra đủ loại hỏa cầu phong nhận công kích. Trong khi đó sau cánh tay lại liên tiếp đổi các loại cử trùy, tiêm trùy, dùng vũ khí hạng nặng hóa thành từng đoàn quang cầu chói mắt như cuồng phong bạo vũ đánh tới cầm chế. Tầng quang tráo màu bạc kia dù thần như vạn phần, nhưng trước khi dưới sự tấn công mạnh mẽ của đại quân ma tộc đã sớm lung lay. Giờ phút này là bị Già Luân chiến ma tập trung sức mạnh tấn công vài chỗ, rốt cuộc tại 10 mấy nơi phát ra tiếng giòn tan rồi vỡ ra. Già Luân chiến ma sang vẻ dự tờn vọt tới trên tường thành, nhằm ngay đám nhân tộc trên tường thành đại khai sát giới. Những lực sĩ cùng tu sĩ cấp thấp của nhân tộc sao có thể là đối thủ của một đám ma vật như vậy? Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra. Đám này rối rít sợ hãi, liên tiếp lùi về đằng sau. Khi một vài tu sĩ cao cấp dẫn đội muốn tiến lên ngăn cản, đã bị mấy cái Già Luân chiến ma vây công, nằm xuống trong nháy mắt. Những chỗ thường thành bị xâm nhập trong nháy mắt trở nên loạn lạc. Những thủ vệ nhân tộc những chỗ khác chứng kiến cảnh này thì tinh thần không khỏi bị đại áp chế, người người lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 1917, Ỷ Thiên Chi Chiến, phần 8. Những Già Luân chiến ma này tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới hóa thần, cộng thêm công pháp cũng lợi hại hàng đầu, tu sĩ phổ thông khó có thể chống lại được. Mấy chục ma vật cầm đầu, thần thông vượt xa đám tồn tại cùng cấp. Cả đám hung mạnh dị thường, cho dù mấy người liên thủ cũng bị chiến ma liên tiếp đánh tan, lại khai mở một con đường máu thẳng vào trong Ỷ Thiên Thành. Nhưng đúng lúc này, mặt đất gần một vùng tường thành đột nhiên rung động một trận. Từ trong lòng đất thoáng cái bày ra 30 tên kim sắc khôi lỗi to lớn, trong tay cầm đủ loại binh khí, mặt không chút biểu cảm đem toàn bộ Già Luân chiến ma mà ngăn trở lại. Các loại thần thông bảo vật bay múa rợp trời, thành âm bạo liệt anh minh không dứt. Những kim sắc khôi lỗi này thân thể kiên cố như pháp bảo, binh khí trong tay vũ động mơ hồ, mang theo một tia thiên địa lực lượng, cộng thêm vị trí đứng trên cao nên có chút ý sợ hãi, thoáng cái đã giằng co bất phân thắng bại với Già Luân chiến ma. Nhìn thì toàn trường các vẻ nghiêng về phía ma tộc mấy phần, nhưng về phía nhân tộc dựa vào các loại cơm chế cùng miệng cường chống lại đại quân đang điên cuồng công kích. Thắng bại hiện phải dựa vào tranh đấu của đám tồn tại hợp thể, xem phía nào chiếm được thượng phong. Mà lúc này nhánh quân ma tộc trên không trung biến thành huyết vân khổng lồ quay cuồng dũng động, tiếng thù rống vang vọng trên hư không kèm theo những tiếng nổ liên tiếp, còn có tiếng người rống to cùng những tiếng vèo vèo xe gió phá không truyền ra. Trong lúc nhất thời căn bản không nhìn ra tình hình thắng bại. Về phần hai người Ngân Quang tiên tử cùng Lâm Loan tiên tử, dưới sự điên cuồng tấn công của nữ tử nhỏ xinh cùng bạch bào nam tử thì liên tiếp lùi về đằng sau, bộ dáng không chống đỡ được quá lâu. Tồn tại đỉnh giai của nhân tộc trong tranh đấu tự hồ là không ổn. Về phía Hàng Lập, Hàng Lập vung một tay lên, 72 thanh thanh sắc phi kiếm liền bay ra, hóa thành 72 đóa hoa sen màu xanh, lặng không bay lượn, quay tròn chuyển động về phía trước, chém đám song đầu sư tử thành vô số mảnh vụn. Chỉ có điều trên mặt hắn không chút vui mừng mà khẽ cau mày. Từ khi hắn bị thất sắc bảo tháp kia hút vào không gian kỳ quái này, hào quang bốn phía tự huyền hóa ra vô số quái thú khác nhau, không ngừng phát động công kích về hắn. Những loại quái thú này căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Dùng một kiếm trận đơn giản liền dễ dàng diệt xác sạch sẽ, nhưng diệt một lớp thì sinh một lớp, cuồn cuộn không ngừng, tự hồ vô cùng vô tận. Hàng Lập thật ra cũng không quá để tâm, dù sao bản thân hắn rơi vào không gian đặc thù của tu di chi bảo không phải là chỉ một lần, có điểm nằm chắc thoát khỏi loại bảo vật này. Lúc này một mặt hắn khu sự 72 thanh phi kiếm hộ thân ép đám quái thú không thể tới gần, một mặt bắt đầu tìm kiếm không gian tiếp điểm, tính dùng bí thuật cường chế mở không gian thoát khốn mà ra. Nhưng không bao lâu sau hắn lại phát giác cái điểm không đúng, không gian lưu ly của thất sắc bảo tháp này tự hồ có điểm tương đồng cùng trấn ma tòa, tự như vô biên vô hạn, với thời gian phi độn dài như vậy mà không tìm được một tiết điểm không gian nào. Trong lòng hắn cả kinh, dừng cước bộ, bắt đầu tìm kế sách thoát thân khác. Xem ra phải tìm cách tìm được không gian tiếp điểm mới có thể cậy mạnh phá vỡ chưởng bích không gian. Hàng Lập trầm ngâm giây lát, nhất thời có quyết định. Nhưng vào lúc này, thất tầng hào quang buông phía đột nhiên thả ra một đám quái thú khác. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, đám phi kim trước người cuồn cuộn phong tới, vô số liên ảnh màu xanh quét qua bốn phương tam hướng một lượt. Nơi nào liên ảnh đi qua thì những quái thú kia đều tứ phần ngủ liệt, chịu chung vận mệnh với số quái thú trước đây, đều bị một kiếm mà giết sạch sành sanh. Nhưng thần sắc Hàng Lập lại có vẻ âm trầm, trong lòng có phần tự nhủ. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng những huyền thú mới này tự hồ còn mạnh hơn so với trước một chút, pháp lực tiêu hao nhiều hơn những lần trước một chút. Tuy rằng khác biệt là nhỏ, nhưng nếu cứ như vậy thì đúng là có khả năng uy hiếp tới hắn. Trong lòng định kế, lúc này Hàng Lập không chút do dự, đưa một ngón tay điểm vào giữa trán. Một đạo hắc quang quay tròn phập phù xuất hiện, một hắc nhạn đèn kịt liền hiện ra, chính là phá diệt pháp mục. Hắc nhạn này được nuôi dưỡng trong cơ thể hắn trong nhiều năm như vậy, đã luyện được không ít thần thông huyền diệu. Lúc này vừa lúc cần pháp mục thần thông tìm kiếm không gian tiếp điểm. Hàng Lập đưa đơn thủ khắc quyết, còn mắt giữa trán chậm rãi mở ra, bên trong chấp động hắc quang liên hồi, ẩn ẩn có phù văn hiện quanh từ phía thần bí vạn phần. Phù văn buông phía trong mắt chợt tăng, từ trong pháp mục liền phùng đa một sợi tơ màu đen, chợt lóe liền tiêu thất trong không trung. Hai con mắt bình thường của Hàng Lập nhắm lại, con mắt giờ trán đột nhiên mở to ra, thân hình chợt lóe liền hóa thành một đạo kinh hồng bắn nhanh đi. Phương hướng bay đi chính là hướng sợi tơ màu đen tiêu thất. Lúc này quần sang phía trước đột nhiên hoạt động một trận, là có quái thú mới ngưng tụ thành từ trong sông ra, vừa lúc chắn đường hắn. Hai mắt Hàng Lập không mở, nhưng với tình hình phía trước mắt rõ ràng như trong lòng bàn tay. Đôi mày của hắn thoáng dựng thẳng, thôi động pháp quyết, thoáng cái tất cả phi kiếm màu xanh ông minh một trận, rồi tụ về phía trước, chợt mơ hồ liền huyền hóa ra một thanh cử kiếm màu xanh, hùng hăng chạm một cái. Một đạo thanh quang trăm trường chợt lóe bổ tới, nơi nào thanh quang đi qua thì tất cả quái thú đều đánh cho tán loạn tiêu thất, hình thành trong đám này một cái thông đạo bằng phẳng. Pháp lực trong cơ thể Hàng Lập cuồn cuộn tuôn ra, thanh hồng chợt lóe lao ra khỏi quái thú, sau mấy cái chớp động liền tiêu thất tại cuối hư không. Lúc này số quái thú thành hình còn mới gầm nhẹ một tiếng, sau đó điên cuồng đuổi theo. Hai canh giờ sau, trước một tòa tháp bảy tầng cao mấy trăm trường, hai mắt Hàng Lập lại một lần nữa mở ra quan sát, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng cùng không thể tin. Cự tháp này được tạo thành từ một khối cự thạch duy nhất, toàn bộ màu xám trắng. Tại đỉnh cự tháp còn có một khối tinh cầu hình mắt người thật lớn, quỷ dị dựng đứng tại nơi đó. Ngoài ra, tại tầng một của cự tháp còn có thêm một cái cửa lớn cao 10 trường, hai cánh cửa đóng chặt. Mà cách hắn không xa, vô số những thước ảnh ngân sắc dài ngắn, to nhỏ khác nhau, tự đánh với một đoàn quay thú phần thần toài cốt, lần lượt biến thành điểm điểm linh quang tiêu thất. Cố ý giấu đi không gian tiếp điểm nơi này sao? Thật đúng là thông minh. Xem ra muốn tìm được không gian tiếp điểm thì đành phải xông vào rồi. Hàng Lập thì thào hai tiếng, trở tay xuất chiêu, thức ảnh xa xa thoang cái ào ào tiêu thất. Sau một thoáng, trong lòng bàn tay chợt lóe ngân quang, một thước ngắn chợt hiện ra. Ánh mắt Hàng Lập nhìn lại tinh cầu to lớn trên đỉnh tháp, đột nhiên trong mắt chợt lóe tinh quang, đưa cây thước bạc trong tay lăng không bổ xuống. Không gian chợt dao động, một thước ảnh màu bạc phập phù xuất hiện trên bầu trời của cự thác, hùng hăng bổ xuống. Phốc một tiếng, ngay khi thước ảnh màu bạc gần va chạm với tinh cầu, trong nháy mắt, cự tháp chợt phát ra một tầng phù văn thất sắc. Thước ảnh vừa va vào tầng phù văn này thì lập tức chìm vào trong đó. Hàn Lập liền biến sắc. Không phải công kích của hắn bị tiêu thất, mà là bị tầng phù văn hút vào. Quả nhiên là như vậy. Bảo tháp này ngoài hóa trong hiện mà thành, không thể trực tiếp phá hỏng từ bên ngoài. Hàn Lập thì thào hai câu, bộ dáng có điểm bất đắc dĩ. Nhưng ngoài thân hắn lập tức tái hiện đồn quang, từ từ bay về cửa lớn. Chưa tới gần mà hắn đã giơ một tay hướng cửa đá vồ lấy một cái. Oanh một tiếng, một đại thủ màu xanh hiện ra hùng hổ đập tới. Sau một tiếng trầm đục, không ngờ cửa đá lại dễ dàng bị đẩy từ ngoài vào trong, lộ ra một hành lang tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Hàn Lập khẽ động, sắc mặt biến hạ vài lần, thân người không chút dừng lại, ngồng nghênh trực tiếp bay vào. Phía sau cửa lớn là một thông đạo được lát đá xanh, trực tiếp thông tới một cánh cửa lớn cách đó không xa. Hai mắt Hàn Lập khẽ nhíu, trong mắt chợt lóe lam quang, tính trực tiếp dùng linh mục thần thông từ xa thấu thị cửa đá một lần. Nhưng linh mục mới thâm nhập vào cửa đá khoảng mấy thước là bị một tầng kim quang hất ngược ra sau. Ánh mắt vừa tiếp xúc liền cảm thấy vô cùng đau đớn, đồng thời còn có một cổ hấp lực quỷ dị hút lấy ánh mắt của hắn vào bên trong. Trong lòng Hàn Lập hoảng hốt một trận. Dù sao hắn cũng không phải là tu sĩ tầm thường, cơ hồ ngay tức khắc đã diễn quyết trong cơ thể tự hành điên cuồng vận chuyển. Một cổ thành lượng khí tràn tới hai mắt, mới miệng cường thu liệm ánh mắt. Đồng thời trước người chợt lóe một đạo thanh ảnh, một thân thể màu xanh trắng trước người hắn. Chừng đó thủ đoạn mới triệt để ngăn trở tia kim quang. Lúc sau, Hàn Lập một thân đề mồ. Lúc sau, Hàn Lập một thân đầy mồ hôi lạnh. Hắn chưa thấy qua mấy lần cầm chế lợi hại như vậy bao giờ. Lúc này sự coi thường còn sót lại trong đầu Hàn Lập hoàn toàn biến mất. Thân thể màu xanh chính là hóa thân chỉ tiền linh thể của hắn. Sau khi cân nhắc một chút, hắn không nhận đem 72 thanh phi kiếm tế ra, mà tay áo còn rung lên. 12 con tử văn linh trùng sau một tiếng ồn minh, liền từ trong linh thú hoàng bay ra, bay lượn xoay quanh trên đỉnh đầu. Hai tay hắn lại lật chuyển, thước bạc ngắn trong tay chợt lóe tiêu thất, mà thay vào đó hiện ra hai tòa tiểu sơn, một xanh một đen, được hắn nâng ngang trước người. Kết thúc phần 369 của bộ truyện tiên hiệp Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.